Pokemon Chi Phàm Đồ, tác giả, Bất Nháo Bất Xảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 373, chương 22, Lucario giáo dục cuộc chiến. Now Lucario ở hình thể là muốn so với Last Lucario muốn lớn hơn nhiều. Thế nhưng bởi vì là khoảng cách xa quan sát, vì lẽ đó ở khán giả trong mắt, này hai con Lucario cũng có thể được cho là giống như đúc. Now Lucario vốn là cũng rất nghi hoặc, tại sao Now gặp vào lúc này đem hắn thả ra ngoài. Mà khi hắn đi ra nhìn thấy mặt khác một con Lucario thời điểm, cũng là đại khái hiểu Now ý nghĩ. Ở Now Lucario trong mắt, này con đồng loại của chính mình tuổi có vẻ như so với mình còn nhỏ hơn. Được cho là hắn đệ đệ, mà ánh mắt ấy, tựa hồ cũng là cùng trước đây hắn một chút tương tự. Lucario, đây chính là mục tiêu của ngươi. Mục tiêu của chúng ta chính là bọn họ. Las nhìn cách đó không xa Now cùng hắn Lucario. Cho dù là khoảng cách xa như vậy, cho dù Now con kia Lucario ẩn giấu rất khá, thế nhưng đồng dạng là nắm giữ Lucario, Las vẫn như cũ là có thể cảm giác được loại kia ẩn giấu ôn hòa nụ cười dưới thực lực khủng bố. Đường Las Lucario nhìn Now Lucario, trong ánh mắt cũng là lóe lên mãnh liệt chiến ý. Las cũng có thể cảm thụ được. Như vậy làm Now Lucario đồng loại, Las Lucario lại làm sao có khả năng gặp không cảm giác được. Lúc này hắn đối mặt đối thủ mạnh mẽ. Loại này mạnh mẽ là hắn bây giờ tựa hồ là không nhìn thấy đầu nguồn. Này con Lucario, là Now, không đúng, là Akira Vương Bài. Bên trong phòng nghỉ ngơi, Kumi trong mắt cũng là đột nhiên chiếu xúc lên, bởi vì hắn phát hiện, cho dù là hắn, cũng là không cách nào nhìn rõ ràng. Now này con Lucario thực lực chân chính. Như vậy, Now này con Lucario thực lực lại đến cùng cường đại đến mức nào? Lucario sao? Tại sao ta cảm giác này con Pokemon? Chấm ngoặc kép, ngồi ở trên ghế xem thi đấu. Denji nhíu mày, cũng là lẩm bẩm nói. Vào lúc này, ngồi ở Denji bên người Oba cũng là nghiêm túc nhìn về phía Denji. Nói rằng, như thế cái nhìn, ta căn bản là nhìn không thấu. Này con Lucario thực lực, thế nhưng không nghi ngờ chút nào. Nào này con Lucario tuyệt đối sẽ không là bởi vì nhỏ yếu mà có vẻ không hề tồn tại cảm. Như vậy, cũng chỉ còn sót lại một cái nguyên nhân. Vậy thì là, đây chính là Now Vương Bài. Oba nói đồng thời, trong ánh mắt, vẻ kinh hãi cũng là càng ngày càng đậm. Kaka, đối thủ của ngươi con kia Lucario, đem tới cho ta cảm giác thật không giống nhau. Mặt khác một chỗ bên trong phòng nghỉ ngơi, Shinji cũng là hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía Kaka của chính mình. Sanda, không sai. Thực lực mạnh mẽ Sanda tự nhiên là sẽ không vắng chỗ lần này Lily of the Valley Conference. Hơn nữa không có nửa điểm bất ngờ. Sanda cũng là thuận lợi thăng cấp thập lục cương. Có điều hắn thi đấu còn chưa có bắt đầu. Vì lẽ đó hắn cũng là chính đang quan sát Now thi đấu. Ta nhìn Now rất nhiều thi đấu. Sau khi mới phát hiện mặc kệ là lúc trước Porygon, vẫn là sau đó mới ra trận Superior, Zorok, Volcarona chờ chút, còn có hiện tại Lucario. Cuối cùng đến ra một cái kết luận. Sanda nhìn màn ảnh lớn bên trong. Bóng lưng kia, cũng là thản nhiên nói. Làm sao? Cái gì kết luận? Shinji sững sờ. Cũng là hỏi. Hắn cùng chúng ta đã không phải một thế giới người huấn luyện. Sanda bất đắc dĩ lắc lắc đầu. Cũng là nói. Ta không hiểu. Shinji sững sờ. Ngược lại cũng đúng là có chút thành thực nói rằng, người đương nhiên không hiểu. Có điều, người sau đó liền sẽ rõ ràng. Sanda nở nụ cười. Hắn đương nhiên là biết Shinji là sẽ không hiểu được. Lời nói của hắn cũng chỉ có điều là muốn biểu đạt chính mình tâm tình của nội tâm thôi. Này con Lucario, không có sai. Beta bà cùng Motoken tự nhiên cũng là nhìn ra Now Lucario thực lực chân thật. Có điều lúc này, bọn họ còn có thể nói cái gì đó. Yêu nghiệt như thế người huấn luyện cùng Pokemon. Đời này bọn họ cũng chỉ có thể gặp phải như thế một lần. Lucario, lên đi. Aura Sophia, đối với chiến trường chính là trên. Las nhìn tựa hồ cực kỳ tùy ý nào Lucario, cũng là trực tiếp truyền đạt chỉ lệnh, mà theo Las âm thanh hạ xuống. Đứng ở Las trước người Lucario cũng là trong nháy mắt phóng thích hắn Aura Sophia. Màu xanh thẳm quang đạn cũng là lấy một loại cực kỳ nhanh chóng tốc độ hướng về Nao Lucario tập. Kích mà đi, đón lấy đi. Nao nở nụ cười, cũng là nói. Đối với chiến trường chính là trên. Nao Lucario đang đối mặt hướng về chính mình bắn mạnh mà đến Aura Sophia thời điểm. Vẻ mặt vẫn là không có quá mức nghiêm túc. Thế nhưng ở hắn quanh thân trên. Từng tia một quấn quanh Aura tựa hồ cũng sẽ ở báo trước Lucario giống như nào. Đang đối mặt đối chiến thời điểm. Đó là tuyệt đối sẽ không nhường. Las Lucario phóng thích Aura Sophia trong nháy mắt trong số mệnh Nao Lucario. Thế nhưng, làm cho tất cả mọi người đều là cực kỳ kinh ngạc chính là. Theo dữ liệu nổ tung cũng không có sản sinh. Thay vào đó. Dĩ nhiên là Las Lucario phóng thích cái viên này Aura Sophia trực tiếp là hòa tan ở Nao Lucario. Aura bên trong đại dương. Vậy thì tốt xem biển rộng Aura chi hải. Đang hấp thụ Aura Sophia sau khi. Tự hồ là nhấc lên một phen sóng lớn. Điểm gợn sóng ở Nao Lucario chu vi dập dờn. Để trong mọi người Nao Lucario cũng là có chút thần bí. Làm sao sẽ? Las sững sờ. Chợt cũng là kinh ngạc lẩm bẩm nói. Không chỉ là Las, liền ngay cả Las Lucario cũng là cực kỳ khiếp sợ trợn to hai mắt. Vẻ mặt có chút dại ra nhìn hoàn toàn tiếp nhận rồi chính mình Aura Sophia thế nhưng chút nào chưa. Thương Nao Lucario, đây chính là Nao Lucario nhất là địa phương đáng sợ. Nao Lucario tự hồ là đem Aura lợi dụng đến một loại kinh thiên địa khiếp quỷ thần mức độ. Aura lực lượng trên tay hắn thật giống như là tối lưỡi đao sắc bén. Cũng có thể là kiên cố nhất tấm khiên. Mãi đến tận hiện tại, ta còn chưa từng nhìn thấy. Nao Lucario Aura lực lượng có cái gì không làm nổi. Kamisure nhìn vẻ mặt vẫn không có phát sinh Lucario. Cũng là lẩm bẩm nói. Sau đó cũng sẽ không có. Chấm ngoặc kép, Cynthia cùng Amamiya đều là cười nói. Las. Người Lucario Aura Sophia liền luận uy lực mà nói rất lợi hại. Thế nhưng, người có biết, tại đây viên Aura Sophia bên trong, lại có bao nhiêu thiếu Aura đây? Vào lúc này, Nao nhìn Las, rốt cục mở miệng, chuyện này, chấm ngoặc kép, Las sững sờ, tựa hồ cũng là nghĩ tới điều gì? Lucario tại sao được gọi là Aura Dũng Sĩ? Cũng không phải là bởi vì bọn họ trời sinh năng lực chiến đấu. Mà là bọn họ trời sinh liền nắm giữ loại kia được khen là Aura sức mạnh. Lucario chân chính mạnh mẽ. Lẽ nào chính là Aura mạnh mẽ sao? Nào âm thanh lần thứ hai vang lên. Lúc này, cũng là ở Las bên tai qua lại quanh quần. Ta rõ ràng, Las nhìn Nao, ánh mắt cũng là trở nên càng sáng sủa. Nàng biết đây là Nao đang dạy dỗ chính mình làm sao đi rèn luyện Lucario. Vì lẽ đó hiện tại cơ hội, Las là sẽ không bỏ qua. Vậy thì lại tới một lần nữa. Nao cũng là nhìn Las. Nói thật, phải. Las nhìn Nao, cũng là thật lòng gật gật đầu. Sau đó cấp tốc nhìn về phía chính mình Lucario. Lớn tiếng hô, Lucario, lại tới một lần nữa. Aura Sophia, lần này. Muốn tăng lớn ngươi Aura lực lượng. Đường. Las Lucario ánh mắt cũng là trở nên sắc bén lên. Quay đầu. Lần thứ hai nhìn về phía lúc này cũng là chính đang không nhanh không chậm chờ đợi chính mình nào. Lucario. Hít sâu một hơi. Hai tay cũng là lần thứ hai bãi nổi lên sử dụng Aura Sophia tư thế. Trong nháy mắt này. Úy năng lượng màu xanh lam cũng là ở Lucario hai tay bên trong cấp tốc hội tụ. Cùng lúc đó, ở Lucario trên người, cũng là bắt đầu tỏa ra điểm úy năng lượng màu xanh lam. Những năng lượng này từ từ hòa vào như thế chính đang nhanh chóng hình thành Aura Sophia bên trong. Sau đó trong nháy mắt phóng thích, còn mục tiêu, tự nhiên vẫn là Nao Lucario. Tiếp tục đón lấy, Nao ánh mắt cũng là bất biến. Thanh âm nhàn nhạt cũng là lần thứ hai vang lên. Đường. Nào Lucario tay hơi đẩy một cái. Nguyên bản tốc độ cực nhanh cái này Aura Sphere trong nháy mắt này cũng là trực tiếp biến mất. Cũng là lần thứ hai hòa vào Lucario quanh thân Aura Chi Hải lý. Aura Chi Hải cũng là vào lúc này lần thứ hai nhấc lên một phen sóng lớn. Thế nhưng có lòng Cynthia ba nữ cũng là có thể nhìn thấy. Lần này ở Nào Lucario Aura Chi Hải lý. Nhấc lên sóng lớn so với trước lần thứ nhất tựa hồ muốn lớn hơn không ít. Người rõ chưa? Nào nhìn Las, cũng là nở nụ cười. Nói rằng, ân, ta rõ ràng. Las gật gật đầu, cười nói. Như vậy, chấm ngoặc kép, Nào nở nụ cười. Cũng là dự định trao đổi Pokemon chiến đấu. Có điều vừa lúc đó, một thanh âm nhưng là ngăn cản hắn. Cái kia chính là Las Lucario âm thanh. Từ cái thanh âm kia bên trong, Nào cũng là nghe thấy Las Lucario ý nghĩ. Đã như vậy, chấm ngoặc kép, Nào sững sờ, cũng là nhìn về phía Las. Thế nhưng Las tựa hồ cũng là biết mình Lucario ý nghĩ. Hơn nữa tựa hồ cũng là không có nửa điểm không muốn dáng vẻ. Nàng nhìn Nào, cũng là dùng cái kia đôi mắt to nhìn. Lucario, Aura Sphere, Nào nở nụ cười. Cũng là vung tay lên. Sau đó, thanh âm nhàn nhạt cũng là vang lên. Lucario, đón lấy. Las nghe thấy Nào âm thanh. Cũng là nở nụ cười. Sau đó cũng là hướng về chính mình Lucario lớn tiếng hô. Hô, chấm ngoặc kép. Không hề có một tiếng động phong đang đối chiến sân bãi trên chậm rãi thổi. Ở Nào Lucario trên tay phải. Một viên giản dị tự nhiên Aura Sphere thật giống như là biến ma thuật bình thường xuất hiện ở trên tay của hắn, sau đó thật giống như là xúy đồ vật bình thường, trực tiếp vứt ra, đến rồi, Las ánh mắt đột nhiên co rút nhanh, mà nàng Lucario cũng là làm tốt chống đối chuẩn bị, thế nhưng liền ở một khắc tiếp theo, nguyên bản đứng ở Las trước người Lucario bóng người dĩ nhiên chính là như vậy bay ngược ra ngoài. Sau đó mạnh mẽ đánh vào đối với chiến trường chính là ở ngoài trên vách tường. Ở cái kia ao hãm nơi, Las Lucario không cần phải suy nghĩ nhiều mất đi năng lực chiến đấu. Hai mắt đánh vòng tròn, vô lực rên rỉ, thời khắc này, toàn bộ đối với chiến trường chính là yên tĩnh cực kỳ. Las tuyển thủ, mà Lucario, mất đi năng lực chiến đấu. Nào tuyển thủ, Lucario thắng được thắng lợi. Bởi vì Las tuyển thủ, mất đi toàn bộ 6 con Pokemon. Vì lẽ đó lần này đối chiến, người thắng trận là đến từ thành phố Raven Nào tuyển thủ. Coi như là trọng tài cũng là sửng sốt một hồi lâu thần. Sau đó mới là gập ghềnh nhấp nhô phán quyết nói. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.